Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sosba tê tiệt ra đường đột nhiên lùi lại một bước, thắt lưng hung hăng đụng vào lan can tầng 2, mặt anh không có huyết sắc, lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thiếu gia, cậu không sao chứ? Triệu Hổ, mau đi mời bác sĩ Trần. Thím Lâm cùng Triệu Nam liên tiếp kêu vài tiếng cũng không thấy thiếu gia có phản ứng, lập tức luống cuống tay chân. Người bảo vệ tên là Triệu Hổ do dự một chút, tựa hồ như không muốn đi, hắn nhìn hai bảo vệ bên cạnh, nháy mắt. Một người bảo vệ trong đó rất tự nhiên chuyển ánh mắt, thân như bàn thạch, không nhúc nhích, một bảo vệ khác nhìn qua có chút mất hứng, nhưng ngại mình vừa mới tới không lâu, chỉ có thể bước qua một khuôn mặt không tình nguyện xuống lầu tìm bác sĩ. Không, không cần, ra đường trắng bệch khuôn mặt, môi run rẩy, chậm rãi đem trong lồng ngực nghẹn thở ra. Tôi nằm một chút là tốt rồi, bất quá bảo vệ đã đi rồi, ra đường cũng không nói nhiều nữa. Nếu đổi lại là người to gan ở đây, không chừng phải để cho người mở cửa đối chất với thi thể của nữ hài kia một chút, nhưng mà Sa Đường hiện tại chỉ muốn cách phòng này càng xa càng tốt, cảnh tượng kia, ánh mắt kia thật sự là quá dọa người. Trở về phòng, Sa Đường không dám ở một mình, liền bảo Thím Lâm mở cửa phòng ra, để bà và Triệu Nam ở lại phòng ngủ cùng anh. Dù sao anh bây giờ là đại thiếu gia, như thế nào cũng không tính là quá đáng, so với một mình ở trong phòng bị dọa CS3T thì tốt hơn. Đưa lưng về phía Thím Lâm và Triệu Nam ngồi bên cạnh cửa, lấy điện thoại di động bên người cất giữ. Vừa rồi, anh tự hồ cảm giác được điện thoại di động rung động. Mở, người sống sót, bên trong quả nhiên có một tin nhắn mới. Người cầu sinh may mắn của bạn luôn nằm ngoài dự đoán, chúc mừng bạn đã kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh. Phòng của tôi có một người khác, nhiệm vụ này không có gợi ý nhiệm vụ, thỉnh cầu người cầu sinh tự mình khám phá. Cái lạnh lẽo theo sống lưng leo lên, phòng của anh còn có một người khác, hình ảnh trong cơn ác mộng bốc lên, giống như bóng đen quái vật, tiếng bước chân trong đêm khuya, góc chăn bị kéo, tiếng kêu mở cửa. Một ý niệm từ trong đầu chợt lóe lên, đáp án chậm rãi hiện lên, mồ hôi lạnh chảy ra làm ướt tóc đầu, Ra đường không tiện có động tác quá lớn, sợ khiến cho hai người bên cửa chú ý, tầm mắt tuần tra trong phòng, cố gắng tìm ra con quái vật ẩn nấp trong phòng mình. Thiếu gia, bác sĩ Trần tới rồi, còn có lão gia cho cậu lát nữa xuống lầu ăn cơm, trong nhà có khách. Triệu Nam gõ cửa, phía sau còn có một nam nhân trẻ tuổi mặc áo bm trắng, có lẽ chính là bác sĩ Trần kia. Bác sĩ Trần rất nhã nhặn, đeo một cặp kính viền mỏng màu vàng, tóc chải kỹ càng cẩn thận, trong tay cầm một hộp thuốc chữ thập đỏ. Sau khi vào phòng không quan sát bố trí trong phòng, cũng không đánh giá quá nhiều Sa Đường ngồi trên giường, nhìn ra được là một người rất chú ý lễ tiết. Anh ta liền ngồi ở bên cạnh cái ghế nhỏ do Triệu Nam mang tới, thuần thục lấy ống nghe từ trong dương thuốc ra các dụng cụ kiểm tra. Tôi không cần kiểm tra, tôi cảm thấy trạng thái hiện tại rất tốt. Ra đường biết mình có tật xấu gì, đơn giản là gặp quỷ dọa, cái này có thể tra ra cái gì. Tôi cảm thấy cậu vẫn nên kiểm tra một chút sẽ tốt hơn. Bác sĩ Trần không nhanh không chậm nói, ánh mắt hai người cách không đối đầu, ánh mắt anh u ám, dường như mang theo thâm ý. Động tác trên tay anh ta không ngừng, khom người nói. Thất lễ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim loại lạnh lẽo dán lên da, đầu ngón tay lạnh lẽo kia giống như một con rắn nhỏ, khi thì nằm xếp bằng thì đi, lơ đãng thò đầu nhìn về phía trái tim đang đập thình thịch, lộ ra khát vọng cùng tham lam. Trí tưởng tượng đáng sợ khiến Sa Đường nhịn không được dùng mình một cái, không biết vì sao mình lại phỏng đoán một bác sĩ lần đầu gặp mặt như vậy. May mà ống nghe chỉ dừng lại trong thời gian rất ngắn ngủi, thay vì nói là đang kiểm tra, không bằng nói là đang làm công việc bề ngoài, hành động nhiều như vậy làm cho Sa Đường có chút nhìn không hiểu. Anh nhìn nam nhân trước mặt có trật tự thu hồi dụng cụ, một lần nữa khép lại hòm thuốc, vóc người đàn ông rất cao, hai người một đứng một chỗ, Sa Đường cảm giác được một loại áp bách khó hiểu. Đối mặt với ánh mắt có chút cảnh giác của Sa Đường, bác sĩ Trần nhướng mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, mặt mày anh ta tuấn tú. Khuôn mặt không có tính công kích, lúc cười rộ lên rất có ái lực, cảm giác như vậy làm cho Sa Đường cảm thấy rất mâu thuẫn. Ánh mắt hơi dừng lại, Sa Đường chỉ tay đối phương, cười nói. Tôi rất ít khi thấy bác sĩ đeo nhẫn. Người đàn ông nghe vậy rũ mắt, nhàn nhạt liếc chiếc nhẫn vòng tròn trên ngón trỏ tay trái. Cảm thấy đẹp thì đeo, công việc cần sẽ tháo ra. Nói xong anh ta sửa sang lại cổ áo của Sa Đường một chút, lại nhẹ giọng nói. Sa thiếu gia không có vấn đề gì lớn, chính là tim đập có chút nhanh, có thể là do không nghỉ ngơi tốt dẫn đến, đề nghị buổi tối nghỉ ngơi sớm một chút, Còn nữa, cuộc sống cổ của cậu tự hồ không tốt lắm, tốt nhất nên ít làm động tác quay đầu lại như vậy, dễ bị bong gân. Gia Đường sửng sốt một chút, làm sao cảm thấy, trong lời này tự hồ có chuyện gì đó. Không đợi anh suy nghĩ kỹ, bác sĩ Trần xách hộp thuốc đi về phía cửa. Nhìn theo người đàn ông rời đi, Gia Đường hơi híp mắt, trước kia anh có một chút cận thị, lúc suy nghĩ không tự giác sẽ làm ra động tác này, tuy rằng sau đó khôi phục thị lực bình thường, nhưng thói quen này lại được bảo tồn. Thím Lâm nhìn người đi rồi, vào phòng nhắc nhở Gia Đường. Nên xuống lầu ăn cơm, đừng để lão gia chờ đến nóng lòng. Gia Đường sau khi ra cửa nhìn về phía cuối hành lang, nơi đó đã không còn người, phòng chừng là có khách nhân đến, sai người khóa cửa lại. Theo hành lang đi xuống, dưới lầu truyền đến tiếng nói chuyện đầy đủ, giống như có rất nhiều người, như thế, anh liền có chút không muốn xuống lầu, nhiều người tạp, nằm trong phòng ngủ một ngày, đã gặp qua mấy người như vậy, Gia thiếu gia này, anh ngoại chưa biết mình là thân phận gì, những thứ khác có thể nói là mơ mơ hồ hồ, Lâm Thẩm cùng Triệu Nam kia cũng không nói ra những thông tin gì. Người này trước mắt xem có chút dư thừa, cũng không biết sụp đổ sẽ như thế nào. Thiếu gia cậu đến rồi, mau đến bên này. Lão gia nhớ thương cậu nhiều lắm. Vừa mới tiến vào phòng khách, chỉ thấy một lão nhân tóc bạc trắng cười tủm tỉm vẫy vẫy tay với mình. Gia Đường đang muốn cất bước tiến lên, bên cạnh có một thân ảnh dùng tốc độ nhanh hơn anh chạy tới, trong miệng còn hoan hô. Cha, cha đã trở về rồi, lễ vật của con đâu? Người đàn ông trung niên ngồi ở giữa sofa mang theo sự yêu thương đón lấy cậu bé nhào tới. Ôi chao, đã bao nhiêu tuổi rồi, sao còn không biết nặng nhẹ như vậy? Đây không phải là làm cho người ta chê cười sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài miệng nói ghét bỏ, tay lại sờ lên đầu nam hài, bộ dáng yêu không buông tay, giống như đang ôm bảo bối mình yêu quý. Gia Đường hơi nhướng mày, lão nhân nói chuyện trước, nhìn trang phục của ông ta, hẳn là vị lão quản gia của Gia gia đi. Đại thiếu gia cũng xuống rồi. Lão quản gia phảng phất vừa mới chú ý tới anh đến, cũng cười tủm tỉm. Nếu như không phải anh so với Nam Hải Tử còn muốn đi vào phòng khách trước một bước anh đều phải tin tưởng. Nam Hải ngồi bên cạnh Sa Phụ nghe vậy quay đầu nhìn về phía anh, trong mắt mang theo địch ý rõ ràng, bĩu môi, có chút không tình nguyện nói. Đại ca cũng muốn tham gia yến hội của chúng ta sao? Nam Hải ôm cánh tay Sa Phụ, nhìn như phi thường thân mật, nhưng thân thể lại cách ra một khoảng cách, lộ ra một cỗ quái dị khó hiểu. So sánh với sự thiên vị đối với Nam Hải. Người đàn ông trung niên khi đối mặt với Gia Đường biểu tình liền lãnh đạm không ít, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu với anh, thái độ này làm cho Gia Đường nghĩ đến, mình vất vả viết kế hoạch công tác năm sau, kết quả lãnh đạo liền phê duyệt đã duyệt, ví dụ không thích hợp lắm, bất quá loại không đáng lo ngại này cũng giống nhau. Tuy rằng mình không phải thật sự là Gia gia đại thiếu gia, nhưng loại đối đãi khác biệt này, vừa nhìn liền biết đây là đoạn cầu kinh điển nhất định phải xuất tiểu tam trong hai mẹ con. Đối với địch ý đến từ em trai của mình, sự đối xử lạnh nhạt của cha mình, rất tốt, nghi phạm tăng thêm hai cái. Thật trùng hợp, lại gặp mặt, thanh âm ôn nhu mà giàu từ tính vang lên ở phía sau, người nọ cách rất gần, thậm chí có thể cảm giác được có hơi thở ấm áp phất lên cổ mình, giống như một bàn tay ôn nhu nhẹ nhàng chọc nhung. Gia Đường lập tức bước về phía trước một bước, kéo dài khoảng cách với người nọ, lúc này mới quay đầu lại nói. Bác sĩ Trần, sao anh lại xuất thần nhập quỷ như vậy? Có sao, rõ ràng là cậu còn chưa xuống lầu tôi liền đứng ở chỗ này. Bác sĩ Trần đã xê không áo bọc trắng trên người, mặc một thân Âu phục màu xám khói thẳng tắp, người cao chân dài, một tay đút vào trong túi áo, cười cực kỳ đẹp mắt, rõ ràng không phải ngũ quan kinh diễm tuyệt tuyệt cỡ nào, lại không hiểu sao lại làm cho người ta không thể rời mắt. Bất quá thời gian nói chuyện hai câu như vậy, phụ cận đã có mấy người nhìn qua, Gia Đường lúc này mới chú ý tới, phòng khách còn có 7-8 người. Có 4 người trẻ tuổi, nhìn qua cùng Nam Hải kia tuổi không sai biệt lắm. Mấy người trẻ tuổi đều lén lút nhìn mình về phía mình, dường như đang đánh giá mình, lại giống như nhìn trộm bác sĩ Trần. Còn không biết bác sĩ Trần xưng hô như thế nào. Gia Đường thuận miệng hỏi. Bác sĩ Trần bị hỏi đến sừng sốt, không trả lời, trên người khó có được khí chất vạn sự thành thạo. Câu hỏi này có khó trả lời không? Gia Đường có chút nghi hoặc, cái tên này còn phải giấu giếm. Bác sĩ Trần sửa sang lại quần áo một chút, vậy cũng không phải, chỉ là nghe quen cậu gọi tôi là bác sĩ Trần, đây là lần đầu tiên cậu hỏi tên tôi, Trần Hạ, kính xin đại thiếu gia chiếu cố nhiều hơn. Nói xong lại cười với Gia Đường. Gia Đường nhìn động tác đối phương bất giác sửa sang lại quần áo, hơi híp mắt, cũng cười rộ lên theo. thật sự là một cái tên tốt đẹp. Từ tâm lý học, khi một người nói chuyện, làm một số hành động dư thừa, điều này thường là một biểu hiện của sự chột dạ hoặc nói dối. Điều này, thật sự rất thú vị. Xa đường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải vừa rồi anh nói phải đi sao? Bác sĩ Trần hai tay khoanh tay, dường như đang suy nghĩ. Đúng vậy, tôi cũng không biết thế nào đã bị Sa tiên sinh mời ở lại cùng nhau ăn cơm. Xa đường, người này rất khó nói chuyện phiếm. Nếu mọi người đều đến đông đủ, vậy thì ăn cơm đi. Sa phụ rất có phong phạm đại gia chỉ huy người hầu trong nhà. Bàn ăn của Sa gia rất lớn, bàn dài cổ điển, hai bên mỗi bên có 8 chỗ ngồi, khách chính lần lượt ngồi xuống, còn có dư thừa. Sửng sốt cái gì, còn không mau ngồi xuống. Nhìn Sa đường vẫn đứng như cũ, trên mặt Sa phụ toát ra vài phần chán ghét cùng bất mãn. Nhún nhún vai, Sa đường cũng không thèm để ý thái độ của đối phương, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, Trần Hạ ở một bên cũng cười tủm tỉm ngồi bên cạnh anh. Bác sĩ Trần, anh ngồi bên này, tôi muốn nói chuyện phiếm với anh. Sa tiểu thiếu gia đem ghế ngồi bên cạnh mình kéo ra, nhiệt tình mời Trần Hạ ngồi xuống. Trần Hạ khoát tay áo, khách khí từ chối. Tiểu thiếu gia khách khí, tôi hiện tại đói đến hoảng hốt, chỉ sợ một hồi ăn không đứng đắn, không để ý để trả lời câu hỏi của tiểu thiếu gia, muốn cô phụ tiểu thiếu gia yêu thương. Sa tiểu thiếu gia tự giác bị hạ mặt mũi, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bởi vì một câu nói này của Trần Hạ, mấy người trẻ tuổi ngồi ở phụ cận Sa tiểu thiếu gia đang nói cười cũng im lặng, trên mặt có chút ngấp nghé. Mấy người lớn nghe vậy cười cười, cũng không tham dự đề tài của người trẻ tuổi, tự mình tán gẫu. Trần đại ca cũng không thể nói như vậy, tất cả mọi người đã lâu không gặp, nói chuyện phiếm với nhau không phải rất tốt sao. Trong người trẻ tuổi có một nữ hài tử lên tiếng, lời nói tự nhiên hào phóng, mơ hồ có tư thế dẫn đầu trong người trẻ tuổi. Đúng vậy, có người đưa thang, Sa tiểu thiếu gia vội vàng theo xuống. Trần Hạ, a, một tiếng, suy nghĩ một lát cười nói. Cũng đúng, là tôi quá mức câu nệ, gần đây tôi mỗi ngày đều đến Sa gia, cũng là không có suy nghĩ đến tầng này. Nữ hài tử dường như bị cãi lại một chút, nhìn thoáng qua Sa tiểu thiếu gia ngồi xuống bên cạnh, cũng không biết người này đắc tội Trần Hạ như thế nào, sai người nói chuyện không khách khí như vậy. Sa đường đang xem kịch hay. Ai ngờ một người đàn ông đột nhiên tiến lại gần, còn gọi tên anh. Một trong những kỹ năng xã hội toàn năng, không biết đối phương là ai, nụ cười là đúng. Sa đường mỉm cười, a, sao cậu cũng tới đây. Người bên cạnh nhìn qua cao cao mập mạp, làn da ngăm đen, giống như một con gấu nâu, hắn ta gãi gãi đầu, cười đến có vài phần hàm hậu. Tôi nghe Trần Nam gia nói, ngày mai muốn đi Dương Lâu bên kia, tôi liền tới đây nói chuyện với cậu chuyện này, cách chương.